cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong, đầy dẫy chuyện đương nhiên cao cao tại thượng, dường như đến từ thần linh nhìn kỹ, xuyên thấu ấy nội tâm ở người phía sau ngây người thời khắc. John cười yếu ớt nói, vua hải tặc có điều là trò cười thôi, hỗn đản. Ây bỗng nhiên nổi lên, bị hải lâu thạch cùm chặt thân thể lóe ra cuối cùng khí lực. Liều mạng tới gần lồng sát, diện như ác quỷ, ha ha ha, John cười lạnh một tiếng. Không để ý đến phát điên ấy, đứng lên đến phủi phủi quần áo lên huyết xác, đánh ra một chỗ màu sắc quỷ dị bột phấn hắn hướng đi cửa đứng thẳng đối với hắn dâng tắm rửa quần. Áo binh lính, một bước một câu, chậm rãi nói rằng, bánh mì quá thời hạn 3 ngày. Có điều ăn người không chết, cố gắng sống đi xuống đi ấy. Tin tưởng chúng ta sẽ gặp mặt lại, phía sau, ấy hí lên rít gào. Hoàn toàn không để ý tới địch tang kém chống đỡ ở trên cổ mình súng kíp, trở về. Ngươi trở lại cho ta. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.